Hãy đợi em, anh nhé. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị bác sĩ gật đầu, đưa nó tờ giấy cam kết, đợi nó ký rồi ông mới vào trong. Hy vọng, khi cánh cửa mở ra tất cả sẽ trở về như quỹ đạo ban đầu. Hy vọng, khi cánh cửa mở ra, niềm hạnh phúc sẽ mỉm cười versus tất cả. Đã mười mấy giờ đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Ai cũng mệt mỏi trông chờ cánh cửa kia sẽ bật mở, vị bác sĩ bước ra, ông sẽ nói rằng. Cuộc phẫu thuật rất thành công, nhưng, sao chờ mãi vẫn chưa thấy. Yuka mặc dù không quen biết Thùy nhưng vẫn ở lại cùng nó chờ kết quả. Yuka vẫn rất mong cho Thùy sẽ qua khỏi nguy hiểm, vì cô biết đối versus nó Thùy rất quan trọng. Tại một bệnh viện khác, Hứa Thành tức giận quát nạt Tường Quân, có một chuyện còn con như vậy làm cũng không xong, một lũ vô dụng. Bang chủ, tôi đã biết lỗi, mong người cho tôi cơ hội. Tường Quân quỳ xuống, ba, người nhỏ tiếng để Đình Đình và Linh Tuyết còn nghỉ ngơi. VS lại đâu phải lỗi của anh Quân, người con gái lớn của Hứa Thành nói. Tố, à không Tuệ Mỹ, con không thấy sao. Chỉ tại vì con nhãi danh Trần Anh Vi đó mà khiến cho Đình Đình và Linh Tuyết ra nông nỗi này, thử hỏi người làm cha như ta có sót không chứ. Ta chỉ kêu nó cắt đứt thắng xe của con danh đó, nó cũng không làm được, còn việc ta bảo nó tiếp cận Jin, nó làm cũng không xong. Con nghĩ đi, nó có xứng làm phó bang của Hắc Long không? Ta nói cho con biết, nếu con không lấy việc làm nội gián cho Jin uy hiếp thì ta không đời nào mà ta cho nó lên chức bang phó này đâu. Hứa Thành, ba, người con gái được gọi là Tuệ Mỹ nói. Ba cũng biết đi cùng versus Trần Anh Vi là côn, bang chủ Black Eagle mà, cho nên việc họ thoát khỏi vụ đó là dĩ nhiên. Còn Jin, kể cả con được gọi là trợ lý của cô ta còn khó để moi móc tin tức, huống hồ gì là anh Quân. Tuệ Mỹ, em đừng nói nữa, bang chủ nói đúng, là anh vô dụng. Tường Quân lên tiếng can ngăn cuộc đấu khẩu của hai cha con nhà họ Hứa. Nhưng mà, được rồi, nói rồi Tường Quân quay qua Hứa Thành. Vậy tôi xin phép về để giải quyết một số việc. Nhận được cái gật đầu, Quân mới chậm rãi bước ra ngoài. Bây giờ trong căn phòng bệnh, VIP, chỉ còn lại bốn người, hai người là Tuệ Đình và Linh Tuyết đang nằm trên giường và hai người là Tuệ Mỹ và Hứa Thành. Mà, nói cũng lạ, từ lúc Linh Tuyết nhập viện tới giờ chỉ có Linh Nhi là đến thăm ả, còn bà Hoa. Mẹ, nuôi, ả lại không thấy bóng dáng đâu. Nếu nhìn vào, người ta còn tưởng là Linh Tuyết không có người thân ấy chứ. Tuệ Mỹ, con cần phải nhanh chóng tạo lòng tin nơi Jin để chúng ta còn thực thi kế hoạch nữa. Hứa Thành bỗng lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng vốn có. Nhưng mà ba phải hứa, đừng dùng lời lẽ như lúc nãy để tổn thương anh Quân. Chúng con yêu nhau là cần sự chấp thuận của ba chứ không phải vì có lợi cho người mới được đồng ý, Tuệ Mỹ nói. Thôi được rồi, ta hứa, con nhanh chóng dùng thân phận Tố Quyên để kết thúc chuyện này cho ta. Chấm, con biết, thôi con phải đi đây. Nếu không lại bị nghi ngờ thì mọi công sức đều tiêu tan. Nói rồi Tuệ Mỹ đi ra. Con gái, ta xin lỗi nhưng thằng Quân nó không xứng versus con. Ta chỉ dùng nó làm một quân bài thôi. Hứa Thành nhìn dáng Tuệ Mỹ khuất dần mà ảo não suy nghĩ. Tinh, vị bác sĩ phẫu thuật cho Thùy bước ra, gương mặt ông vẫn như lúc đầu và hình như pha thêm chút gì vui mừng thì phải. Thành công chứ, người đầu tiên hỏi vẫn là nó, người đầu tiên phát hiện phòng cấp cứu bật mở là nó, người đầu tiên thấy nét mặt tươi vui của vị bác sĩ già này cũng là nó và cũng chính là nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã gián tiếp cứu sống Thùy sau câu nói của bác sĩ. Chúc mừng người nhà, cuộc phẫu thuật rất thành công. Hiện tại bệnh nhân đang được chuyển đến phòng hồi sức, sau 30 phút nữa mọi người có thể vào thăm, vị bác sĩ tươi cười nói. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, Tiểu Cát không giấu khỏi sự vui mừng. Không có gì, tôi xin phép trước, nói rồi vị bác sĩ bước đi, cuối cùng mọi chuyện cũng xong. Nhật Đăng thở phào, thằng Hải đâu, hắn nhàn nhạt nói, bây giờ nó chỉ biết đâm đầu vào tiếp nhận vật lý trị liệu thôi. Nhật, chăm sóc Thùy, tôi có việc, nó lạnh lùng nói rồi bước đi và đương nhiên kéo theo cả Yuka. Mà càng lúc nó càng trở nên xa cách thì phải, lúc trước nhân vật nam chính là hắn phải nói là nổi tiếng lạnh lùng nhưng. Giờ đây không biết điều gì đã thay đổi hắn, chắc có lẽ là nó khiến hắn biết cười nhiều hơn, biết nói nhiều hơn, biết quan tâm đến mọi thứ nhiều hơn. Cơ mà bây giờ thấy nó trở nên nhanh vậy, hắn chẳng biết làm gì. Mang tiếng là người yêu của nhau nhưng chưa lần nào cả hai nói chuyện quá 5 câu, chưa lần nào cả hai hẹn hò một bữa ra trò. Rốt cuộc hắn phải làm như thế nào đây? Em thay đổi quá nhiều. Nhược nhìn bóng nó lạnh lẽo mà lòng thắt lại. Người con gái vô tư lúc trước Nhược biết đang ở đâu? Người con gái hay cười lúc trước Nhược biết đang ở đâu? Người con gái khiến Nhược rung động đang ở đâu? Có ai nói cho cậu biết không? U, tại Rose, chiếc xe Jaguar màu đen huyền thoại đậu tại gara của bang. Nó cùng Yuka lãnh đạm bước lên tầng 3, nơi ấy có ông Chí đang tập trung suy nghĩ việc gì đó. Cốc cốc, vào đi, nhiệm vụ gì sao, nó lạnh lùng, đây là, ngước mặt lên nhìn Yuka một cách xa lạ, ông Chí cho mày nói. Không sao, nhìn vào mớ tài liệu trên bàn ông Chí, nó nói. Lô hàng từ Pháp, ngày mai 21 giờ sẽ có một đợt nhập các loại vũ khí từ Pháp về Việt Nam. Cho nên ta giao nhiệm vụ này cho con, bọn cốm đã đánh hơi. Đúng vậy, ta mới nhận được thông báo từ nội gián bên đó, cho nên con phải cẩn thận, lô hàng này trị giá 4 tỷ. Đây là bản chi tiết, do biết được bọn cốm có nhúng tay vào nên chủ lô hàng này có nói rằng. Nếu chúng ta bảo toàn được tất cả hàng thì tiền thưởng sẽ được x4, còn không thì x1, được chứ? Được, tốt, thế ta về công, chết mất, còn quên đến công ty VM, về rồi, nó bỗng hét lớn cắt ngang lời ông Chí, rồi lại lật đật lấy điện thoại ra 97 cuộc gọi nhỡ từ Trang Xin Hy. Bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi, trời ơi tại sao lại bất cẩn thế không biết cách chương.